Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể hôn lão như vậy được chứ? À, ông Kinh đấy à? Hỏi lại không nói. Kinh nhỉ, có biết đây là đâu không mà tinh tướng thế kia? Thích giả câm giả điếc, phải không? Tên kia lại tiếp tục hầm hè. Nhờ ánh đèn pha xe máy chiếu rọi, ông Hào quan sát được đường nên cố gắng rảo bước thật nhanh. Trong lòng ông dấy lên một cảm giác bất an chưa từng có. Ông sợ nhất là đám người này nghiện hút hoặc đại loại như thế. Nếu say rượu còn đỡ, mà túy hoặc keo đá thì coi như xong. Bọn chúng thấy ông xách túi phải thì nghĩ là ông có tiền, mà đi trong đoạn đường vắng vẻ này chắc chắn là do trộm cắp ở đâu đó rồi lần vào đây. Thế rồi chúng kết luận, chắc chắn trong người ông Hào có tiền. Mấy thằng bàn bạc to nhỏ một lát rồi rượt xe đuổi theo ông. Ba chiếc xe xung quanh vòng tròn, ông Hào bị bọn chúng quay ở giữa. Lúc này ông sợ lắm rồi rít xin xỏ. Tôi xin các anh, tôi bị lạc đường nên mới đi vào đây. Không biết nơi này là địa phận của các anh. Trong người tôi không có gì cả. Xin các anh, xin các anh. Đám người bất nhân đó, không ai lọt tai câu nào những lời mà ông Hào nói ra. Một tên gầy trọc tếu, hùng hăng nhảy bổ nên ấn đầu ông ngã rạp xuống đất. Ông bị đánh bất ngờ, đầu óc loạng choạng, hai chân quỵ xuống đường, máu đầu gối chảy ra, mồm kêu á một tiếng bất ngờ. Dám không trả lời bố mày này, dám này. Vừa nói, mấy tên liền lao xuống đấm đá ông già hơn 70 tuổi để trút giận. Vì chúng cho rằng, khi nãy chúng hỏi mà ông không trả lời, cứ cắm đầu cắm cổ mà đi. Cho người có đồng nào thì đưa hết đây. Một tên khác quát lại. Ông Hảo ôm đầu, mặt đầy khổ sở và đau đớn. Mồm vẫn một điều van lại, hai điều xin xỏ. Tôi bị lấy trộm hết sạch tiền không còn đồng nào cả. Không tin thì các anh cứ kiểm tra. Lại thích nói dối à? Một câu chửi bới, bọn chúng lại cuộn chân tay mà đá vào người ông một cái. Có vẻ bọn chúng đánh đấm vậy thì thoải mái chân tay lắm, sung sướng lắm thì phải. Càng đánh thì mồm càng chửi. Một tên túm lấy cái túi vải rồi đổ tung tóe xuống đường. Hắn lục lọi từng cái áo cái quần xem có đồng tiền nào không. Nhưng kết cục là không có một xu. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của bọn xấu xa. Tìm trong túi vải không có gì, chỉ thấy văng ra mấy cái lương khô mà mẹ mùa chuẩn bị dọc đường để ông ăn cho đỡ đói. Ánh mắt ông Hào nhìn vào gói lương khô mà xót xa. Tiền không còn, bây giờ chỉ có thể dựa vào cái này mà cầm cự thôi. Tưởng bọn chúng không có tiền thì sẽ bỏ qua cho ông. Nào ngờ tìm túi không được, bọn chúng lại vật ngửa ông ra, tìm kiếm khắp người xem ông có cam tiền chỗ hiểm nào không. Thế là có bọn vần ông qua bên này, lăn qua bên kia, cố gắng lục lọi khắp người, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có đồng tiền nào. Tức mình, bọn chúng đứng dậy quát tháo. Mà tổ nhà nó chứ, khốn nạn thật. Hết cả thời gian và sức lực của bọn ông mà chẳng tìm được cái gì. Đêm hôm lọ mà ở đây mà ăn cất gì thế không biết. Nói đoạn bọn chúng lại lao vào đấm đá ông. Mấy phát nữa rồi hà dạ mới phóng xe máy bỏ đi. Toàn thân ông Hào đau nhức, cơ thể già yếu, xương cốt không còn được như lúc trẻ. Đám người hung hãn kia mới đấm đá một lúc mà ông cảm tưởng như bao nhiêu xương khớp của ông gãy rụng hết cả. Toàn thân không còn một sức lực nào mà ngồi dậy được nữa. Nằm thoi thóp trên nền đất, rồi từ từ ông Hào ngất lịm đi. Mẹ mùa ở nhà một mình. Đêm hôm ấy bà không tài nào ngủ được. Có lẽ do bà chưa xa ông Hào bao giờ, hoặc có thể là do bà hồi hộp quá. Hy vọng ông có thể tìm và đưa con gái về cho bà. Trằn trọc mãi từ lúc gà đến mới lên chuồng. 11-12 giờ đêm bà mới chợp mắt được. Vừa mới thiêu thiêu ngủ thì bà giật mình tỉnh giấc vì một giấc mơ kinh hãi. Trong mơ, ông Hào bị người ta đâm xe giữa đường, toàn thân ông ấy đầy là máu me, vô cùng đáng sợ. Trán bà lấm tấm mồ hôi. Các cụ vẫn bảo, khi mơ thì hay ngược lại, sinh dữ, tử lành. Vừa rồi bà mơ ông Hào bị tai nạn chết, thì chắc chắn là không có vấn đề gì ra đâu. Bà tự trấn an mình, nhưng bà chưa bình tĩnh được vì cảm giác trong mơ nó quá chân thực. Lo lắng không yên, bà ra ngoài thắp nén nhang cho tổ tiên, kêu khấn cụ ông cụ bà phù hộ cho ông Hào đi đường may mắn. Rồi bà bỏ vào đi nằm, không thể cứ thức mãi đến sáng được. Nhưng khi vừa nằm xuống, bà lại chẳng ngủ được, đầu óc cứ căng như dây đàn. Khoảng từ 2-3 giờ sáng, tiếng chim lợn kêu từ ngoài cây bạt đàn vọng vào. Chết sợ, chim lợn mà kêu là suối quẩy lắm. Bà lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa rồi đây. Cả đêm không ngủ được,

Hai ngày này, bác sĩ đã cho xuất viện vì cô sinh thường được, hơn nữa không phải trích tầng sinh môn, bởi vậy cũng hạn chế được phần nhiều đau đớn sau khi sinh nở. Không có bố mẹ người thân ở bên, song với bản năng làm mẹ của người phụ nữ, Cúc cố gắng nhất có thể chăm bẵm con. Đứa trẻ rất ngoan, rất thương mẹ, vất vả, nên bố no lại nằm ngủ. Trộm vía, mẹ cũng nhiều sữa, nên may mắn là em bé không phải bú sữa công thức. Bác sĩ cho ra viện, nhưng Cúc mới đẻ nên không thể di chuyển đường dài ngay được. Sức khỏe cô còn yếu. Hiếu đã từng học qua ngành sản khoa, nên chuyện này anh rõ hơn ai hết. Muốn đi nhanh nhưng xem ra không được rồi, đành phải ở lại đây ít ngày cho Cúc bình phục trở lại. Em bé cứng cáp hơn, đã về được đến đây rồi thì lo gì không về đến nhà quê được nữa. Bởi vậy cả ba người thống nhất thuê nhà trọ thêm một tuần nữa. Hàng ngày, Mùa phụ giúp nấu ăn tầm bổ cho Cúc, giặt giũ và thỉnh thoảng lại bế em bé cho Cúc nghỉ ngơi. Hiểu không biết làm gì, thấy Mùa làm gì anh cũng vun vén làm theo phụ giúp. Mùa thầm nghĩ, số cô có phải đã may mắn vì gặp được anh không? Tại sao đàn ông con trai lại thông thạo mọi việc đến thế? Nghĩ lại cảnh hôm Cúc truyền dạ, Hiểu quỳ xuống hì hục giúp Cúc sinh nở mà cô vẫn cảm thấy rùng mình. Sự ra đời của đứa trẻ thực sự là một điều kỳ diệu đối với Cúc và cả với Mùa nữa. Đứa trẻ đã cùng mẹ vượt qua dặm đường dài, bao nhiêu khó khăn và thử thách, ấy vậy mà con vẫn khỏe mạnh chào đời bình an. Cúc suy nghĩ mãi rồi quyết định đặt tên con là Phúc An. Phúc trong chữ có phúc, An là bình an, trong họa lại có phúc bình an mà chào đời. Cái tên không thể hợp lý hơn nữa. Mùa nghe tên cũng cảm thán, Cúc đặt tên hay và rất ý nghĩa. Phúc An được 10 ngày tuổi thì Cúc đề nghị lên đường. Ở lâu như thế này cô rất áy náy với mọi người, đặc biệt là Hiểu. Anh đã vì hai người mà rong ruổi suốt thời gian dài. Cũng nhờ có anh mà em bé mới bình an chào đời. Từ sâu trong tiềm thức, Cúc đội ơn anh lắm. Đời này được kết giao với bạn bè, với Hiểu, quả thực là chuyện tốt hiếm có trong cuộc đời của cô. Mùa và Cúc cùng tỉnh nhưng khác huyện. Dù không thông thạo đường đi, nhưng ban ngày ban mặt, đi đến đâu hỏi thăm đường đến đó, nên buổi sáng khởi hành, buổi chiều tối thì mặt trời lặn về đến nhà Cúc. Ở trên xe, gương mặt Cúc có chút lo lắng, có lẽ cô đang suy nghĩ xem nên nói chuyện với bố mẹ như thế nào vì sự vắng mặt của mình suốt thời gian qua. Phúc An đi ô tô thì ngủ suốt, có lẽ trẻ sơ sinh nên ngủ nhiều, hoặc có thể vì đi xe, ô tô chạy rì rì nên dễ gây cảm giác ngủ liên tục. Mùa cũng háo hức về nhà gặp bố mẹ, xong ưu tiên cho Cúc, vì cô ấy vướng con nhỏ. Dọc đường về, Mùa cũng tiện qua nhà Cúc luôn. Bởi vậy cô và Hiểu thống nhất sẽ đưa Cúc về trước, rồi hai người sẽ về nhà cô sau. Đường xa thì không nói, nhưng khi xe chạy đến huyện, đến quê nhà của Cúc, không ai nói gì mà tự nhiên Cúc cứ khóc, không ngừng. Hiểu biết chắc chắn là sắp được gặp người thân, nên tâm trạng sẽ kích động nên anh khuyên nhủ. Cúc ơi! Nghe anh nói này, anh biết là em đang có nhiều tâm sự, nhưng phụ nữ mới sinh mà khóc thì không tốt đâu. Bình tĩnh lại đi, mọi chuyện đã qua rồi. Mùa cũng có tâm trạng giống Cúc, nhưng cô không biết an ủi bạn thế nào, bởi cô và cô ấy đâu có gì khác nhau. Chỉ là khi đi không có gì, lúc về Cúc lại thêm một đứa trẻ. Đường quê nghèo, trời sầm tối không một bóng người lai vãng, thỉnh thoảng đi qua đoạn cánh đồng, ếch nhái kêu râm ran, nghe càng sầu não hơn mà thôi. Đi hết quãng đường dài, xe chạy vào một khu dân cư đông đúc theo sự chỉ dẫn của Cúc. Những căn nhà lợp ngói cũ kỹ san sát nhau, những ánh đèn điện của nhà dân không đủ làm cho không gian thêm sáng sủa. Hiểu phải thừa nhận rằng lời của Mùa nói rất chính xác, quê của hai người nghèo thật. Đến nhà Cúc, cô ấy sợ hãi, lững lự không dám xuống xe. Chuyện gì thế này? Cúc tự hỏi bản thân mình. Tại sao cô lại cảm thấy bản thân yếu mềm đến vậy? Bao nhiêu nỗi nhớ mong, bao nhiêu khao khát được trở về, bất chấp đường dài vất vả mong về sớm. Ấy thế mà hiện tại, cô lại không có can đảm để tiến vào bên trong. Cúc ơi, dù như thế nào thì cũng đã trở về rồi. Hãy vào đi, bố mẹ và mọi người chắc chắn đang mừng lắm đấy. Mùa động viên bạn. Bố mẹ sẽ không trách tớ, đúng không? Cúc ôm Phúc An trong tay, hai mắt cô ngấn lệ. Đôi chân ngập ngừng nửa muốn bước vào nhà, mà trong lòng lại cảm thấy e ngại. Không đâu, cậu xem này, Phúc An đáng yêu biết bao. Cậu có yêu em bé không? Mùa lại hỏi tiếp. Tớ đương nhiên là yêu con rồi, Cúc quả quyết. Đó, Cậu yêu Phúc An bao nhiêu thì bố mẹ cũng yêu cậu bấy nhiêu. Cậu là do bố mẹ sinh ra, dẫu có phạm sai lầm, nhưng có bố mẹ nào mà bỏ con mình được đâu. Vào đi, tớ đi vào với cậu, chắc chắn bố mẹ sẽ mừng vì cậu trở về lắm đấy. Cả ba người bảo nhau đi vào bên trong. Bố mẹ Cúc và mọi người đang ăn cơm tối. Vì cái chiếu cói trải giữa nhà và cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm, chỉ vẹn vẹn có hai món rau luộc và mấy con cá rô đồng kho cháy xém. Thấy con người lạ đi vào, cả nhà bỏ dở bữa ăn rồi ngạc nhiên nhìn ra. Nhất thời bố mẹ chưa nhận ra Cúc, bởi lẽ cô mới sinh, trên đầu đang quấn cái khăn mỏng để che gió máy. Thân hình xồ xề do mới sinh nở, cân nặng thay đổi khá nhiều. Nhưng rồi, nhìn thấy bố mẹ và các em, Cúc không ngăn nổi sự xúc động. Cô trở về rồi, nhưng tưởng tượng phải bỏ mạng cái xứ người. Ấy vậy mà bây giờ bố mẹ đang ở trước mặt cô, các em đang giáo giác nhìn xem ai đang vào nhà mình. Cúc xúc động ngồi xuống rồi khóc nấc lên. Mẹ cô cũng nhận ra con gái. Ánh mắt bà nhòe đi vì phát hiện cô con gái mình đang đứng ở đó. Bà mếu máo. Mấy đứa ơi, ra xem chị Cúc về rồi kìa. Ông ơi, con Cúc nó về rồi ông ạ. Giọng bà lạc đi. Tâm trạng của bà lúc này vui mừng quá mà không nói thành lời. Bố cô bỏ dở đôi đũa run run đứng dậy rồi đi ra. Bố, bố ơi. Cúc gọi bố rồi òa lên khóc như một đứa trẻ. Cúc về à con? Cúc ơi, Cúc. Ông cũng đang xúc động. Người cha đáng thương này cả đời hiếm khi chảy nước mắt, mà giờ đây ông lại khóc thật to. Ông chạy đến bên con định ôm con gái thì bỗng nhiên khựng lại, vì lúc này mới phát hiện ra trong tay Cúc đang ẵm một đứa trẻ còn đỏ hòn. Người bố từng trải này nhìn và hiểu ngay ra sự việc, nhưng ông không trách con. Giây phút này với ông là hạnh phúc nhất đời rồi. Làm sao ông nỡ nói điều gì tổn thương đứa con gái khờ dại ấy nữa. Đưa cháu đây cho bố, vào nhà ăn cơm đi con. Giọng ông sụt sùi, mẹ Cúc tay chân vụng về đứng bên cạnh, hai mắt bà đỏ hoe, miệng ấp úng mà không biết nói câu gì. Có lẽ bà cũng đang xúc động quá. Hai đứa em kế Cúc cũng đứng dậy, thấy bố mẹ im lặng, hai đứa cũng không cất lời nào, nhưng ánh mắt của chúng không rời khỏi Cúc và người đi bên cạnh là Mùa và Hiểu. Mẹ, con đã về rồi, con xin lỗi mẹ. Cúc đưa Phúc An cho ông ngoại bế, cô chạy đến ôm mẹ thật chặt. Bao ngày qua phải tỏ ra mạnh mẽ để đối diện với cuộc đời, thì giờ đây không cần nữa. Giây phút này cô muốn mình là một đứa trẻ, mong được mẹ bao bọc và chở che. Mùa chứng kiến được cảnh đoàn viên ấy mà cũng không ngăn nổi dòng nước mắt. Cô mơ hồ tưởng tượng ra cảnh tượng sắp tới đây khi về đến nhà của mình. Bố mẹ, liệu có giận dỗi cô không? Liệu họ có tha thứ mà mở lòng đón nhận đứa con gái ngây dại này? Ở với nhau cả một thời gian dài, nên hoàn cảnh của Cúc và Mùa như thế nào, Hiểu đương nhiên biết rõ. Bởi vậy, trước khi lên đường trở về đây, anh đã chuẩn bị một chút bánh kẹo để làm quà cho gia đình và mấy đứa em của Cúc. Dẫu sao, Cúc cũng mang tiếng là đi xa trở về, mọi chuyện thời gian qua như thế nào, bố mẹ cô cũng không tiện hỏi ngay, bởi lẽ suốt thời gian đấy, không có tin tức về con gái. Hai bố mẹ cô cũng suy sụp không ít. Nhưng hoàn cảnh nghèo hèn, hai ông bà không còn cách nào khác để tìm con được, chạy vại ngược xuôi cũng chẳng có manh mối gì cả, đành phó mặc cho ông rời. Hàng ngày vẫn mong mỏi cho cô con gái có thể may mắn trở về mà thôi. Đêm ấy Hiểu và Mùa nghỉ lại ở nhà Cúc. Sáng hôm sau hai người từ biệt và lên đường đến nhà Mùa. Nghỉ ngơi một đêm, chứng kiến cảnh đoàn tụ qua, Mùa cảm thấy bản thân tự tin hơn. Cô hy vọng bố mẹ cô cũng giơ cao đánh khẽ, mở lòng ra mà đón nhận cô con gái này trở về. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè làm cho mọi người có cảm giác uể oải và lười biếng. Ngồi trong xe ô tô, Hiểu tập trung lái xe, Mùa thì trầm tư suy nghĩ. Cô đang nghĩ xem lát nữa gặp bố mẹ thì sẽ nói câu gì trước tiên. Còn nhớ và yêu bố mẹ lắm, hay là con xin lỗi bố mẹ? Không được, nói thế nào cũng không được, bởi ở quê nhà, bố mẹ cô làm lũ vất vả, hiếm khi nói mấy lời yêu thương kiểu như thế này vậy. Nếu như dùng mấy câu ngon đó, nghe chừng có vẻ giả tạo khách sáo. Mùa nghĩ thế rồi lại lắc đầu. À đúng rồi, chuyến này trở về cô nhất định sẽ đem chuyện chị Vân để nói cho bố mẹ nghe. Để bố cô biết rằng, chính đứa con gái xinh đẹp của ông ấy đã khiến cho cô suýt nữa thì không còn đường về. Nhất định là thế rồi, sao có thể mà không nói ra chứ? Dọc đường Mùa hỏi thăm đường vào làng mình, rõ là người làng mình mà cũng không thông thạo đường đi lối này. Mùa thầm nghĩ phải chi bản thân mình là người trên trời rơi xuống. Đi đến xã, thấy nơi thân quen mà trước đây mình hay đi, Mùa lại thấy sống mũi cay cay, khỏe mì lại trực rơi lệ. Sắp đến nhà chưa em? Hiểu cất lời. Gần rồi anh ạ. Mà em nói lần nữa, nhà em nghèo lắm đấy, chỉ sợ anh không chịu nổi thôi. Mùa buồn bã đáp, nhưng cô vẫn không quên nhắc nhở Hiểu, sợ anh sẽ hối hận. Ờ kìa, anh đã nói thế nào nhỉ? Anh không quan trọng chuyện giàu nghèo. Nếu anh tính toán đến như vậy, thì hà tất phải lao tâm khổ tứ, đợi em vượt ngàn dặm đường trở về đây. Mùa im lặng không nói, vì sau câu nói của Hiểu, cô lại thấy mình nói thừa. Mọi chuyện anh đã làm cho cô còn chưa rõ hay sao? Xe chậm rãi đi vào tường căn nhà. Mùa chậm rãi nhớ lại chuyện lúc trước. Đây chính là bà con lối xóm của cô. Nhà này là của Cái Đào, Cái Tuyết. Mấy đứa ngày trước hay tụ tập, hay đi giao lưu văn nghệ cùng xóm, cùng nhau đi làm đồng, rồi cùng nhau vào nhà máy gạch làm công nhân. Chưa đầy một năm, có lẽ vì di chuyển quá nhiều, nên Mùa cảm giác như đã lâu lắm. Đến trước ngõ nhỏ, rẽ vào nhà Mùa, cái đống rơm to đùng ở đầu ngõ. Còn chó trắng vẫn quanh quẩn dưới chân đống rơm, chạy nhảy rồi tìm kiếm cái gì đó hay ho. Khi nghe thấy động cơ ô tô rồ rì chạy đến, con chó ngừng chạy nhảy, nó thấy người lạ liền chui đầu phía trước sủa gâu gâu. Mùa nhìn thấy nó liền mắng mỏ, mặc dù cô vẫn đang ngồi trên xe chưa xuống. Chó với mèo, nó thấy chị nó về mà không chào một tiếng, lại còn cắn nữa à? Để xem chị có cho một phát vào cái mông không? Hiểu nghe Mùa nói, anh liền đoán ngay, đây có lẽ là Mùa nhà của Mùa rồi. Anh dừng xe lại, nhưng động cơ chưa dừng lại vì không thấy Mùa nói đây là nhà của cô. Anh quan sát xung quanh, quả thực là thôn quê bình dị, giản dị từ đầu làng đến nhà cô. Hiếm thấy căn nhà nào hai tầng, con đường nhiều chỗ còn rải đá mặt, chưa được đổ bê tông. Căn nhà nhỏ, trát xi măng lỗ chỗ, có chỗ hồ vỡ còn rơi vụn ra từng đám, trông như cái tổ ong. Phía sau nhà là rặng tre cao vun vút, căn bếp trước sân khói đang bay nghi ngút. Mùa đoán chắc mẹ đang nấu cơm trưa, cô quay sang nói với Hiểu. Đến nhà em rồi, ngõ này không có nhà nào khác đi chung nên anh không cần quay đầu xe đâu. Tắt máy đi, kẻo con chó nó thấy ồn, nó sủa mãi. Anh biết rồi. Hiểu lặng lẽ làm theo lời Mùa, anh mở cửa bước xuống theo cô đi vào trong sân. Còn chó trắng đang sủa nhặng lên thấy vậy. Ấy mà khi thấy Mùa bước ra xe từ trong chiếc ô tô, nó ngừng hẳn không sủa nữa, chạy ra quẫy đuôi mừng quính. Mùa cảm thán, lâu như vậy mà vẫn nhận ra chị, đúng là côn như cún mà. Nghĩ vậy rồi cô xoa đầu nó một cái, tiến bước vào bên trong. Nhà trên không có người, Mùa đoán lẽ có lẽ là bố cô bận đi làm đồng hoặc sang nhà hàng xóm chơi. Có nghỉ ngút ở dưới bếp, biết mẹ đang ở trong đó nên cô đi thẳng xuống dưới. Cái bếp đun bằng rạ, thân cây khô nên khói bay khiếp quá. Lâu lắm rồi Mùa mới cảm nhận được mùi khói như thế này. Bóng lưng mẹ cô đang hì hụi, đảo nồi cám lợn. Cánh tay bà dùng nhiều sức, lưng còng hẳn đi. Nhất thời đứng nhìn mẹ làm, Mùa không nói thành lời nữa. Cảm xúc được trở về đây, nó có diễn tả làm sao. Rồi như mẹ Mùa chợt dừng tay lại, bà có cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Theo phản xạ tự nhiên, bà quay đầu nhìn ra. Bà ngạc nhiên vô cùng vì người đứng đó chính là đứa con gái bé bỏng bao ngày bà nhớ mong. Cái đũa dài để đào cám lợn rơi phịch xuống đất. Bà ngớ người ra vì sợ mình nhìn lầm. Khói vẫn bay trắng xóa cả gian bếp chật hẹp. Bà cố nhắm mắt lại để nhìn cho rõ. Có lẽ khói từ củi đuốc vẫn còn ẩm nên hai mắt bà cay xè. Bà sợ rằng đây chỉ là ảo giác mà thôi. Con gái bà tại sao lại có nước da trắng trèo đến thế? Đứng ở bên ngoài, Mùa còn ngạc nhiên gấp hai lần mẹ ở bên trong. Bởi lẽ suýt nữa cô không nhận ra mẹ mình. Mới chưa đầy một năm rồi, tại sao mẹ cô lại có thể già nhanh đến như vậy? Mái tóc bà bạc trắng xóa cả đầu, mặt mũi nhăn nheo, những nếp nhăn chằng chịt, hơi cánh tay đồi mồi mọc lởm chởm. Mẹ của con, mẹ ơi! Mùa nhìn mẹ mà thương đến phát khóc. Thời gian qua vắng cô, mọi việc đều là mẹ đảm đương. Nắng mưa sương gió đã khiến bà thành ra như vậy ư? Mùa mếu máo gọi mẹ. Có phải con Mùa không? Mẹ cô đứng lom co người, hai bàn tay đưa lên mặt dụi dụi mắt để nhìn lại cho rõ hơn. Mới hơn 60 tuổi mà nhìn bà đã già lắm. Không đúng, chính xác là từ ngày cô vắng nhà, mẹ mới nhanh già đến vậy. xảy ra bao nhiêu chuyện, người phụ nữ đáng thương ấy một mình phải gánh chịu những nỗi đau quá lớn. Mỗi một ngày trôi qua, gần như bà thức trắng đêm không ngủ được. Ngắt ngày một kém đi, tóc bạc cũng gần hết, da rẻ thì nhăn nheo. Nước mắt của hai người phụ nữ lại tuôn trào trong vô thức, từ hốc mắt của người mẹ già, những giọt lệ trong veo rưng rưng hai gò má. Bà đau lòng biết bao, thương nhớ biết bao. Đứa con máu mủ mà đến gần nửa cuộc đời bà mới sinh nở ra được, biệt ly gần năm trời, có người mẹ nào mà nỡ chứ. Con, là con đây mẹ ạ, là con Mùa đây. Giọng Mùa lạc đi, Hiểu đứng bên cạnh, anh im lặng không nói gì. Quả thực là anh không biết phải nói gì hơn. Mẹ cô cứ ngỡ Vân là người tốt, tưởng Vân đưa em đi, nên bà vui mừng hỏi. Chị Vân đưa về à con? Dạ, không phải đâu mẹ ạ. Lúc này, bà mới ngớ người rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô. Bây giờ bà mới kịp quan sát, bởi khi nãy nhận ra con gái bà mừng quá nên quên hết mọi thứ xung quanh. Cậu thanh niên mặc quần jean xám, bạc ghi màu, áo sơ mi caro, kẻ tay lỡ, đeo kính râm tròn tròn, nước da rắn ròi cao lớn đang đứng bên cạnh, tay xách túi hành lý của Mùa, bà ngập ngừng. Đây là... Bà nói vu vơ nhưng Hiểu vội đáp lời ngay. Chào bác ạ, cháu là bạn của Mùa ạ. Cháu à? Trời nắng, vào nhà đi con. Cháu cũng lên nhà ngồi chơi cho mát. Bác dở tay một chút là lên ngay. Mùa thương mẹ già yếu, cô không nỡ bỏ lên nhà. Nhìn cảnh mẹ long khong quấy nồi cám lợn, cô thấy bản thân hối hận vô cùng. Mẹ nghỉ tay để con làm cho. Mẹ nghỉ đi ạ. Không sao, mẹ làm được mà. Mày vừa đi đường về mệt, vào ngồi chơi cho nó mát, cho bạn nó còn vào chứ. Mẹ quấy nhanh tí cho con lợn ăn, sắp đến ngày nó đẻ rồi, bồi dưỡng cho nó tí, xem có được đàn lợn bụ bẫm không. Bà mừng quá, bao ngày mong ngóng tin tức về con gái riêng của chồng biệt thăm. Thấy con về bà cuống lên, tay chân lảo đảo, cố làm cho xong để còn lên nhà trò chuyện với con gái. Mùa dắt tay Hiểu đi lên nhà, vừa bước vào đến cửa, cùng cảnh trong nhà khiến cô bàng hoàng. Sàn nhà phía bên trái đặt một bàn thờ. Người trong bức hình chính là bố cô. Hương khói trái cây đặt ở trên bàn, xung quanh là những bài văn phúng điếu treo hai bên. Chuyện gì thế này? Mùa nói như hét lên. Mẹ ơi! Mẹ! Rồi cô gục ngã xuống nền nhà. Không ai khác, người đàn ông trong bức ảnh đang nở một nụ cười tươi rói ấy chính là bố cô. Hiểu không hiểu chuyện gì, thấy cô ngã quỵ xuống đất thì vội vàng đỡ Mùa đứng lên. Tay chân cô buồn rộn, cô bám vào anh. Cô lắc đầu, hy vọng đây không phải là sự thật. Không thể như thế được. Bố cô thật sự đã mất rồi ư? Vừa hai lúc ấy, mẹ cô vừa quấy xong nồi cám lợn. Bà múc ra cái chậu cho nguội, lát nữa sẽ cho con lợn ăn. Thấy con gọi lớn, bà không kịp rửa tay chân, mà tất tưởi đi lên nhà ngay. Thấy Mùa khóc khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, bà mới vỡ lẽ. Thì ra bao lâu nay không liên lạc được với cô, nên tin tức bố mất Mùa không hề hay biết. Cảm giác uất ức, đau buồn ứ đọng bao ngày. Giờ gặp con gái, bà góp thêm nước mắt. Thắp cho bố nén nhang đi con. Mẹ, bố con tại sao như thế này? Nghe lời mẹ, ra thắp cho ông ấy nén nhang. Biết con về chắc ông ấy vui lắm đấy. Hiểu đỡ Mùa chậm rãi tiến về phía bàn thờ. Trần dùng người cha già làm thêm cô quặn thắt. Bố ơi, con gái bất hiếu, mong ngày trở về để đoàn tụ với gia đình. Lẽ nào bố không đợi thêm được ư? Tại sao bố lại bỏ mẹ con đi? Hiểu là bạn Mùa, lần đầu đến đây, anh lễ phép lấy một nén hương và châm lửa lên cắm rái. Đại ý, anh giới thiệu mình là bạn bè đưa Mùa trở về nhà. Lúc anh đốt hương thì không sao. Đến lượt Mùa, cô châm ngọn lửa vào que hương, lửa bốc cháy đùng đùng, khiến cô được phen hoảng sợ. Có lẽ thấy cô về nên bố cô mừng quá. Mùa vừa khấn vừa chắp tay vái liên tục, không ngất mồm xin lỗi bố và mong bố yên nghỉ. Đúng lúc ấy không biết ở đâu ra xuất hiện một con bướm trắng to như lòng bàn tay, bay qua cửa lớn rồi tiến vào nhà, tiến đến sát bàn thờ của bố Mùa và dừng lại trên đầu cô. Cánh bướm chật chờn, không ai bảo ai, nhưng mẹ cô và Mùa đều ngầm hiểu rằng bố cô thấy con gái trở về nên tạo điềm báo cho mẹ con cô biết. Mùa đưa tay ra, còn bướm bay lượn một vòng, cô thì thầm trong miệng. Bố à, con gái đã bình yên trở về rồi, nơi chín suối bố hãy yên nghỉ nhé. Thế rồi con bướm bay đi đến di ảnh của bố cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net